Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 34 A Kiều hôm nay tuyệt giao sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn cái này Trần lão sư bất luận là nói chuyện. Vẫn là mỉm cười, tóc dài giáo phục nữ quỷ đều đứng ở hắn bên người. Yên lặng nhìn hắn, Hà Kiều hướng nàng chớp chớp mắt, dùng thần thức nói cho nàng. Chính mình cho nàng mang theo ăn tới, liền ở cặp sách, đợi lát nữa liền cho nàng ăn ngon, lại hỏi nàng vì cái gì không ngốc tại trong WC. Nhưng giáo phục nữ quỷ không để ý tới nàng, nàng chỉ là nhìn chăm chú Trần lão sư mặt, trong ánh mắt toát ra vô tận đau thương thần sắc. A Kiều đang xem nàng quỷ bằng hữu, Trần Ngưỡng đang xem A Kiều, hắn bất động thanh sắc quan sát đến cái này mới tới học sinh. Nàng quá mức với xinh đẹp, hơn nữa nàng xinh đẹp quá có công kích tính, loại công kích này tính chẳng phân biệt giới tính, vô luận nam nữ đều sẽ bị nàng loại này mỹ sát thương. Trần Ngưỡng chính thử tưởng cùng thiếu nữ câu thông, hắn mỉm cười hỏi nàng, ngươi là mới tới chuyển giáo sinh, nguyên lai ở nơi nào đi học đâu? A Kiều chỉ là đôi mắt liếc liếc hắn, nhưng nàng không nói lời nào. Trần Ngưỡng chính cười. Ngươi không nghĩ trả lời cũng có thể, liền nơi này làm chuyện ngươi muốn làm đi, hắn đối A Kiều càng là biểu hiện ra vô cùng kiên nhẫn. Giáo phục nữ quỷ liền càng là lộ ra thương tâm thần sắc. Một cái không nói lời nào, một cái lời nói quá nhiều, A Kiều cảm thấy phiền, nàng mở ra đồ ăn vặt, mở ra cứng nhắc, tìm ra thích nhất điện ảnh, bắt đầu nhìn lên, Trần Ngưỡng đang đứng lên, trở lại bàn làm việc trước. Mở ra máy tính làm công, một chung từ ra như vậy nhiều nhảy lấy đà lâu sự kiện lúc sau. Liền đặc biệt chú trọng học sinh tâm lý khỏe mạnh, đặc biệt mời Trần Ngưỡng chính đến trường học đảm đương tâm lý cố vấn sư. Thế học sinh làm tâm lý khai thông, trường học mỗi tháng còn chuyên môn khai một cái khỏe mạnh phụ đạo tọa đàm. Bọn học sinh cũng có thể tự do tham gia mỗi tuần năm tâm lý phụ đạo tiểu tổ. Nếu cảm thấy áp lực rất lớn, thứ ba thứ năm, này gian văn phòng đều dốc lòng cầu học sinh mở ra. Cửa còn có một cái hộp thư, có thể đem tưởng nói chuyện đều viết ở tin thượng, đầu ở hộp thư, không nói ra tên họ, cũng không nói ra lớp, gần chỉ là nói hết, hách chủ nhiệm ở vườn trường toàn lực mở rộng cái này khái niệm. Hy vọng đại gia có thể tích cực chính diện tiếp thu này đó. Ở tàn nhẫn trảo thành tích đồng thời, có thể tự mình điều hòa. Hôm nay là thứ năm, Trần Ngưỡng chính vừa mới mở ra hộp thư, bên trong thư tín không ít, hắn bàn làm việc phía dưới ngăn kéo, đều là dùng để trang này đó thư tín. Cái kia hộp thư tuy rằng là vì học sinh nói hết trang, nhưng giống Trần Ngưỡng chính tuổi này, cái này diện mạo nam tính, đã chịu trường học các nữ sinh rộng khắp yêu thích. Mỗi lần xem hộp thư tổng đều sẽ thu được mấy phong thư tình. Trần Ngưỡng đang từ nơi này tin lấy ra trang trí điểm xuyết hoa văn phong thư. Này đó tin hắn cuối cùng lại xem. Trước xem những cái đó xin giúp đỡ thư tín. Hắn đang muốn mở ra. Liền nghe thấy một trận tiếng thở dốc. Trần Ngưỡng chính ngẩng đầu. Hắn ở làm những cái đó sự thời điểm. Cũng vẫn luôn ở quan sát A Kiều. Cái này nữ hài cùng mỗi một cái muốn tới xin giúp đỡ người đều bất đồng. Các nàng luôn là ngượng ngùng, không tốt với mở miệng, ngốc tại cái này trong hoàn cảnh, yêu cầu nửa ngày mới có thể thả lỏng lại, nhưng Trần Kiều cơ hồ là lập tức bắt đầu làm chính nàng chuyện này. Nàng ngồi ở trên sofa, ôm khoai lát túi, uống sô-cô-la sữa bò, mùi ngon xem điện ảnh, iPad truyền đến thật lớn tiếng thở dốc vang. Trần Ngưỡng chính dừng hủy đi tin tay, hắn nhìn A Kiều liếc mắt một cái, gỡ xuống mắt kính xoa xoa ấn đường, đi đến A Kiều bên người, hắn cho rằng Trần Kiều đang xem cái loại này điện ảnh. Có tâm lý vấn đề hài tử, tổng hội dùng các loại biện pháp đặc biệt khiến cho đại nhân chú ý. Như vậy xem ra nàng vừa mới bò đến trường học mái nhà, cũng không phải thật sự muốn nhảy lầu. Mà là muốn khiến cho chú ý, loại tình huống này ở cái này tuổi ít xuất hiện, đặc biệt là Trần Kiều có như vậy diện mạo, nàng còn sẽ khuyết thiếu chú ý sao? Trần Ngưỡng đang chuẩn bị ngồi vào bên người nàng, hảo hảo tán gẫu một chút chuyện này. Hắn vừa mới ngồi xuống, mỉm cười đang muốn mở miệng, thình lình thấy màn ảnh dừng hình ảnh một chương tiểu quỷ mặt. A Kiều Chính xem đến vui vẻ nhi, nàng đem sản phẩm trong nước đều đã xem xong rồi, bắt đầu xem ngoại quốc tấm ảnh, bên trong tiếng thở dốc là nữ chính chui vào trong chăn. Cho rằng rốt cuộc tránh thoát quỷ quái công kích, lặng lẽ xốc lên một cái phùng, tiểu quỷ xuyên thấu qua chăn phùng nhìn chằm chằm nàng. Trần Ngưỡng Chính vừa mới nghe thấy, chính là điện ảnh nữ chính tránh ở trong chăn phát ra tiếng thở dốc. A Kiều không kiên nhẫn liếc mắt nhìn hắn, trong miệng phát ra, xách một tiếng, đừng quấy rầy ta xem điện ảnh, mới vừa có điểm đẹp, nói xong, rắc rắc ăn xong rồi khoai lát. Trần Ngưỡng Chính chưa nói cái gì, hướng nàng cười một cái, hỏi nàng, còn muốn trà sữa sao? A Kiều vừa lòng, nàng kêu căng gật đầu, cảm thấy người này tuy rằng rong dài, nhưng ít nhất rất có ánh mắt, hơn nữa cái này trà sữa cũng khá tốt uống. Trần Ngưỡng Chính lại cho nàng làm một ly trà sữa, tiếp tục làm nàng xem điện ảnh, cũng không thúc giục nàng trở về đi học, chính mình lại ngồi vào bàn làm việc trước, xem nổi lên học sinh tin. A Kiều tại tâm lý cố vấn trong phòng ngốc đến giữa trưa. Nhìn xem trên tường đồng hồ treo tường đã 11 giờ. Nhà ăn mau phóng cơm, nàng đem cứng nhắc một ném, đứng lên, ta ăn cơm đi, Trần Ngưỡng Chính xem xong rồi tin. Liền vẫn luôn đang xem thư, trong phòng phóng dương cầm nhạc nhẹ, nghe thấy nàng nói chuyện, gật gật đầu, đi thôi, ta buổi chiều còn ở, ngươi nếu là không muốn đi đi học, còn có thể lại đây, A Kiều đương nhiên không muốn đi học. Đi học nhiều khổ nha, nàng gật gật đầu, buổi chiều còn muốn lại uống một chén trà sữa. Nàng vừa đi, Trần Ngưỡng Chính liền gọi điện thoại cấp hách chủ nhiệm, ở trong điện thoại nói A Kiều tình huống. Đúng vậy, hai từ cự tuyệt câu thông, nói cái gì cũng không chịu cùng ta nói, nhưng nàng còn nguyện ý làm một chút chính mình sự, ta hy vọng có thể sử dụng làm nàng cảm thấy thoải mái phương thức. Kích thích nàng đối sinh hoạt khát vọng, A Kiều ra cửa. Nhưng một chữ cũng chưa bỏ qua, nàng toàn nghe thấy được, vốn dĩ nàng cho rằng nàng ra tới, giáo phục nữ quỷ cũng sẽ ra tới, nhưng nàng còn ngốc tại kia gian trong văn phòng. A Kiều cảm thấy chính mình một mảnh hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú. Cũng nóng giận, chạy tới nhà ăn ăn cơm ni nàng ở nhà ăn, gặp Trịnh An Ni. Trịnh An Ni hôm nay là ngày đầu tiên trở về đi học. Nàng vừa mới bị gọi vào chủ nhiệm giáo dục trong văn phòng đi. Hách chủ nhiệm tự mình nghe nàng đọc kiểm tra. Trịnh An Ni thành thành thật thật đọc xong. Hách chủ nhiệm đối nàng nói. Trước kia sự không có chứng cứ. Nhưng đừng tưởng rằng lão sư đối với các ngươi loại này hành vi liền không có biện pháp 10 ban. Là thật sự khó quản. Một nửa học sinh trong nhà đều đã an bài hảo đường ra. Có người không đến cao tam liền phải xuất ngoại, thi đại học cái này khẩn cô chú, quản không được bọn họ này đón niệm ngoại quốc kinh hòa thượng. Trịnh An Ni nghe nàng huấn một buổi sáng, cũng là ra văn phòng nhìn xem thời gian liền mau ăn cơm. Dứt khoát cũng không trở về phòng học, trước tới nhà ăn, không nghĩ tới lại ở chỗ này, gặp được Trần Kiều. Trịnh An Ni nổi bật không bằng từ trước, nàng bị mới tới chuyển giáo sinh dọa khóc chuyện này. Trường học trên diễn đàn đều truyền điên rồi. Ngắn ngủn hai ngày, Thẩm Lệ Na cố tình lại ở cái này cuối tuần làm sinh nhật party. Thỉnh mọi người, chính là không thỉnh nàng. Còn nói, nàng thân thể không tốt, nếu là ở nhà ta ra cái gì vấn đề, ta cũng không thể phụ trách nhiệm ni. Trịnh An Ni tức giận đến cùng nàng những cái đó khuê mật. Nói, ai đi liền với ai tuyệt giao. Nhưng kia mấy cái khuê mật trải qua nàng mấy cái buổi tối điện thoại quấy rầy, đối nàng đều có chút bằng mặt không bằng lòng. Nàng tuyệt không tin tưởng chính mình ngày đó là hoa mắt. Nhưng nàng cũng không dám lại chọc Trần Kiều. Rất xa tránh đi nàng, đánh một phần cơm. Hận không thể ly A Kiều trăm mét xa, xin nghỉ hai ngày này. Trịnh An Ni đến thông huyền chùa đi, đã bái Bồ Tát, còn cầu Phật bài. trong cổ treo một khối Trịnh Mụ Mụ cố ý đi Hong Kong cầu tới Ngọc Phật. Tự giác lá gan lớn điểm nhi, nhưng nàng vẫn là xem một cái Trần Kiều liền nhút nhát. Nàng thật sự, quá dọa người, Trịnh An Ni ở trong trường học liền thủy cũng không dám uống lên. Mỗi cái WC nữ kết cấu đều giống nhau. Nàng hiện tại liền WC cũng không dám thượng. Một hai phải thượng WC. Muốn cho nàng mấy cái bằng hữu bồi nàng. Đi học năm cái kia bị các nàng chỉnh đến chuyển trường nữ sinh gọi là gì tới. Trịnh An Ni đã không nhớ rõ nàng tên. Cũng là bị các nàng nhốt ở trong WC. Đem điện thoại ném ở ngoài cửa. Nàng vận khí không tốt. Đóng cả đêm. Đến ngày hôm sau mới bị người phát hiện, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn vài phút, nhưng Trịnh An Ni cũng cảm nhận được cái loại này sợ hãi. Nàng trốn tránh A Kiều lại là mang thu quỷ, nàng còn nhớ rõ Trịnh An Ni gọi điện thoại cáo hắc trạng. Chủ nhiệm lớp đem Hạng Vân Độc thỉnh đến trong trường học chuyện này. Nàng đi đến Trịnh An Ni bên người, Trịnh An Ni nơm nớp lo sợ ngẩng đầu. Nàng trong lòng đã nhận định A Kiều là quái vật, một bàn tay nắm Mụ Mụ cho nàng kia cái ngọc Phật. Ngươi, ngươi muốn làm gì? A Kiều nhìn chằm chằm nàng. Ngươi cáo trạng, Trịnh An Ni gắt gao cầm ngọc Phật. Nàng không dám trả lời. Trong lòng mặc niệm nhanh lên đánh linh nhanh lên tìm linh. Nhà ăn người một nhiều, nàng cũng không dám làm gì. Con người của ta... Ghét nhất sau lưng cáo trạng, A Kiều một chân đạp lên nhà ăn màu trắng plastic ghế. Một bàn tay đắp Trịnh An Ni vai, trong miệng nói tiêu chuẩn bất lương thiếu nữ lời kịch. Đây là nàng xem điện ảnh học được, một cái vườn trường quỷ phiến. Mấy cái bất lương thiếu nữ chính là như vậy hù dọa người. Nàng còn để sát vào Trịnh An Ni, vỗ vỗ nàng mặt, thành thật điểm nhi, còn dám cáo trạng. Tin hay không làm ngươi quỷ áp giường, Trịnh An Ni trong mắt nghẹn ra nước mắt. Xúc bả vai, nhưng nàng lặng lẽ đem Phật bài lượng ra tới. Nhắm ngay A Kiều, A Kiều cảm thấy trên người ngứa một chút. Cúi đầu vừa thấy, Phật bài phát ra quang. Này quang nếu là nhắm ngay giáo phục nữ quỷ phỏng chừng lại có thể làm nàng nguyên khí đại thương. Nhưng đối với A Kiều, nàng chỉ cảm thấy trên người ngứa. Nàng duỗi tay đem kia Phật bài sách lên tới, còn ở Trịnh An Ni trước mắt lung lay hai hạ, thập phần kiêu ngạo nói cho nàng, cái này, vô dụng nói xong lại ném hồi Trịnh An Ni trong lòng bàn tay. Trịnh An Ni nhanh như chớp chạy một bên còn ở run bả vai, nàng như vậy không có can đảm, xem nàng lần tới còn dám không dám cáo trạng, A Kiều đem bàn ăn một phóng, bắt đầu ăn cơm. Chậm rãi bên người nàng ngồi một vòng nam sinh, có hai cái con trâu đầu ghé tai, muốn hỏi A Kiều muốn cái số điện thoại, một chung nhà ăn thực không tồi, mỗi ngày có ba loại bất đồng phần ăn cung ứng, còn cấp học sinh xứng một cái trái cây, soát tạp lãnh cơm, hơn nữa không có quy định một người đệ tử chỉ có thể ăn một phần. Hôm nay ba loại phần ăn, phân biệt là hành thiêu đại bài. Thịt kho tàu đùi gà cùng muối tiêu bài điều, A Kiều mỗi cái đều tưởng nếm thử, nàng ăn xong một phần, lại xoát tạp lãnh một phần, lãnh đến đệ tam phân thời điểm, một bàn nam sinh tất cả đều ăn không vô, chờ mắt nhìn nàng đem cuối cùng một phần hành thiêu đại bài ăn. Ngồi ở nàng bên cạnh nam sinh, thật cẩn thận hỏi nàng, ngươi, ăn no sao, phảng phất nhìn một hồi đại dạ dày vương ăn bá. Như vậy xinh đẹp nữ hài tử, lại là như vậy có thể ăn. A Kiều từ trong bao móc ra khăn tay nhỏ, ấn ấn khóe miệng, sáu phần no đi, nàng muốn chừa chút bụng. Hạng Vân Độc nói, buổi tối mang nàng đi ăn xuyến nhi, vì thế kia mấy cái tưởng cùng nàng muốn số di động. Bị nàng này nữ tráng sĩ giống nhau lượng cơm ăn cấp dọa tới rồi. Không có một cái dám mở miệng, buổi chiều đi học linh một vang. A Kiều đúng giờ đến tâm lý cố vấn thất đưa tin. Nàng còn đi trường học quầy bán quà vặt cướp đoạt một đống ăn. Cắn câu ca ống hút hướng trên sofa ngồi xuống. Đem nơi này trở thành chính mình ra như vậy. Lại click mở một bộ phim kinh dị. Giáo phục nữ quỷ còn ở trong văn phòng. Nhưng A Kiều đã không nghĩ lý nàng. Chính nàng đều không muốn làm người giúp nàng. kia còn có thể có biện pháp nào đâu. A Kiều trước nay chính là cái xen vào việc người khác quỷ. A Kiều tại tâm lý cố vấn thất cùng một người một quỷ ngây người một buổi trưa. Đến tan học thời điểm, không đợi Trần Ngưỡng Chính mở miệng, chính nàng thu thập đồ vật liền đi rồi. Đi tới cửa quay đầu lại hỏi hắn, ta ngày mai còn có thể tới sao? Nàng buổi chiều lại uống lên hai ly trà sữa, ăn xong rồi một đại túi đồ ăn vặt, ngày mai tưởng đem nàng tiểu thảm cũng mang đến, có thể ngủ một hồi liền ngủ một lát, hoàn toàn đem nơi này trở thành xa hoa phòng nghỉ. Trần Ngưỡng Chính như cũ vẫn là kia phó ôn hòa gương mặt, ấm áp mười phần đối nàng nói, thứ ba thứ năm mới là tâm lý cố vấn thất mở ra thời gian. Ngươi có thể thứ năm lại đến, hách chủ nhiệm nơi đó, ta sẽ cùng nàng chào hỏi. A Kiều cuối cùng liếc liếc mắt một cái nàng quỷ bằng hữu. Nàng nếu là lại không cùng lại đây, A Kiều liền quyết định cùng nàng đoạn giao. Giáo phục nữ quỷ hình như là cảm nhận được A Kiều trong mắt cảm xúc. Nàng đầy mặt đau thương từ Trần Ngưỡng Chính phía sau bay ra. Hiển lộ ra toàn thân, nàng nguyên lai ẩn thân ở trong gương, lại vẫn luôn xúc ở Trần Ngưỡng Chính phía sau. A Kiều vẫn là lần đầu tiên thấy nàng toàn thân, nàng ăn mặc cùng A Kiều giống nhau giáo phục váy ngắn. Trừ bỏ đầu bị tạp bẹp, nửa người dưới vết máu loang lổ, hai điều tinh tế xinh đẹp trên đùi, có một đoàn huyết hồ hồ đồ vật, kia đồ vật nâng lên đầu. Bộ dáng như là một cái vừa mới thành hình trẻ con. Nó trên người tản ra cường đại oán niệm ni. Trần Ngưỡng Chính cho rằng A Kiều chậm chạp không đi, là có chuyện phải đối hắn nói, nhưng lại ngượng ngùng, hắn gợi lên tươi cười, lại thực mau che giấu hảo tự mình, giống nàng như vậy xinh đẹp nữ hài, hắn còn trước nay không gặp được quá, vì thế hắn xé xuống một chương giấy ghi chép, ở mặt trên viết thượng chính mình số điện thoại, mỉm cười nhét vào A Kiều trong tay. Nếu ngươi có cái gì vấn đề muốn nói hết, có thể cùng ta liên lạc, đây là ta tư nhân dãy số, cũng không nên ngoại chuyện. A Trần Ngưỡng Chính đầy mặt mỉm cười, thậm chí còn tưởng nâng lên tay sờ sờ A Kiều đầu. Chút nào không biết cái kia quỷ trẻ con, hướng hắn liệt khai không nha miệng, một chương một hạp, phẳng phất là ở kêu hắn, ba ba, hết chương.